Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, thứ 174 chương Dục Nhi tiểu kẻ phản bội lâm trận phản chiến. Bất Thiên Viên Minh Hàn giống giận, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha, xem ra trung khí 10 phần, khôi phục không tệ, mấy ngày nữa ly khai. Hạ Lan Thính Vũ nhìn kích động Hiên Viên Minh Hàn nói. Hiên Viên Minh Hàn bị những lời này của nàng nghẹn không biết nói cái gì cho phải. Con người chợt lóe, lập tức thâm tình như nước nhìn nàng. Vũ Nhi, cho dù tình ti đã đoạn thì thế nào? Chỉ cần ngươi cho ta một cái cơ hội, ta Hiên Viên Minh Hàn thề, nhất định sẽ tự tay đem giữa chúng ta đích tình ti tiếp thượng. Được không? Hiên Viên Minh Hàn nam thâm thúy con ngươi như hỏa diễm bình thường cực nóng nhìn Hạ Lan Thính Vũ. Vậy thâm tình, như vậy nhu tình tựa như biển, theo kia thâm thúy trong mắt trong, Hạ Lan Thính Vũ hình như nhìn thấy chính mình, Hạ Lan Thính Vũ con ngươi vừa chuyển, bất đang nhìn Hiên Viên Minh Hàn, đáy lòng thật giống như bị tảng đá lớn đầu đè nặng bình thường khó chịu. Bây giờ cục diện như thế, nàng thực sự không biết như thế nào cho phải, tiến thối không được chuyện cũ nghĩ vứt bỏ, không biết làm sao không thể quên được. Chỉ có nhượng Hiên Viên Minh Hàn ly khai, lòng của nàng mới có thể khôi phục lại bình tĩnh, không ở như vậy quấn quýt, mạch suy nghĩ không ở như vậy dây dưa chính mình, muôn đời không thể cưỡng cầu. Tình ti đoạn, bây giờ ta, cho dù ngươi đứng ở trước mặt của ta, ta đã không ở có bất kỳ cảm giác gì, ngươi còn là ly khai, trở lại ngươi địa phương. Quá cuộc sống của chính ngươi, Hạ Lan Thính Vũ lạnh lạnh thanh âm yếu ớt nói, Vũ Nhi. Ngươi có biết, ta nghĩ quá cuộc sống của mình, ta nghĩ quên hết mọi thứ, nhưng là không thể, bây giờ ngươi đã tràn đầy chiếm cứ trái tim của ta. Ta thế nào có thể quên, nếu như quên mất, trái tim của ta đem không còn nữa tìm ở, bởi vì kia lại là so với khoét tâm còn muốn thống khổ vạn phần. So với xé rách linh hồn của ta kia còn muốn tàn nhẫn. Nếu như ta cho ngươi tạo thành phiền não, ngươi tự tay giết ta, là có thể kết thúc này tất cả. Ta không hoán không hối hận, Hiên Viên Minh Hàn từng câu từng chữ nói. Thâm tình con ngươi không hối hận nhìn Hạ Lan Thính Vũ người thương đang ở trước mắt. Là một gì hình như xa ở thế giới một đầu khác đâu. Xa xôi vô pháp chạm đến Hạ Lan Thính Vũ quần áo bạch y đứng ở nơi đó. Mờ ảo làm cho lòng người toái. Nàng phải bình tĩnh đi đối mặt. Chỉ có Hiên Viên Minh Hàn rời xa tầm mắt của nàng. Nàng là có thể giống như trước như vậy cuộc sống yên bình thế nhưng lúc này lời của hắn lại sâu sâu. Chấn động linh hồn của hắn. Không cho nàng không nghĩ nữa Hạ Lan Thính Vũ chuyển con ngươi nhìn sâu như vậy tình Hiên Viên Minh. Hàn, kia thâm tình mâu quang hình như muốn xem thấu linh hồn ở chỗ sâu trong bình thường. Trong lòng của nàng run lên, nhìn hắn kia thâm thúy cực nóng con ngươi, chờ đợi thân tình, mạch suy nghĩ muôn vàn, có chút kinh ngạc lại có một chút phiền muộn, trốn hắn mấy ngày, vốn cho là có thể đạm nhiên đi đối mặt hắn. Thế nhưng, hiện tại xem ra là bao nhiêu buồn cười. Hiên Viên Minh Hàn đem Hạ Lan Thính Vũ phức tạp dãy dụa nhìn ở trong mắt. Thấy nàng không nói gì, mình cũng trầm mặc một hồi, đột nhiên không biết là nghĩ tới điều gì bình thường. Nếu như Vũ Nhi như vậy ghét ta, nếu như khác Vũ Nhi khó xử, ta này liền rời đi, tự sinh tự diệt đen kịt sâu trục trong mắt có một tia thâm ý. Hiên Viên Minh Hàn xốc lên chăn gấm muốn xuống giường. Bỗng nhiên lòng bàn chân mềm nhũn, mắt thấy sẽ phải ngã trên mặt đất bình thường. Hạ Lan Thính Vũ mau tay nhanh mắt một phen đỡ Hiên Viên Minh Hàn. Nhìn Hạ Lan Thính Vũ đỡ lấy chính mình, Hiên Viên Minh Hàn cúi đầu, kia thâm thúy con ngươi hiểu ích từ từ làm sâu sắc. Chỉ là Hạ Lan Thính Vũ không nhìn tới mà thôi. Hạ Lan Thính Vũ đỡ hắn ngồi ở trên giường, đỡ hắn nằm xuống, thản nhiên nói. Nghỉ ngơi mấy ngày rời đi. Nói xong, vội vàng xoay người rời đi. Nhìn Hạ Lan Thính Vũ kia có chút hốt hoảng rời đi bóng lưng. Hiên Viên Minh Hàn đáy lòng thoáng qua một mặt chắc chắc. Vũ Nhi ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Kỳ thực ngươi còn là quan tâm ta đúng không? nếu như đổi làm trước đây ngươi hội thờ ơ lạnh nhạt nhìn ta. Bây giờ ngươi lại lo lắng ta, nội tâm của mình bắt đầu dãy giụa. Điều này nói rõ ta còn là ở trong lòng ngươi chiếm cứ rất vị trí trọng yếu. Một ngày nào đó, ta sẽ đích thân tiếp khởi của chúng ta tình ti, thuộc về tình cảm của chúng ta, thuộc về của chúng ta yêu. Mấy ngày nay vô luận Hạ Lan Thính Vũ xuất hiện ở Phượng Tê Sơn kia một chỗ, Đô Hội và Hiên Viên Minh Hàn bất kỳ nhiên vô tình gặp được. Một lần hai lần có thể vô tình gặp được, thế nhưng thứ số nhiều, có chút không nề kỳ phiền, nhìn cái kia đầu nhỏ dò vào đến, Hạ Lan Thính Vũ hiểu rõ tất cả. Dục Nhi, Hạ Lan Thính Vũ ngồi trên ghế, lành lạnh thanh âm mang theo một tia sắc bén chậm rãi chảy ra. Dục Nhi trong lòng biết không tốt, nhất định là bị nương phát hiện, bản năng muốn chạy, thế nhưng lại bị đi tới Song Nhi đụng phải. Hai người đánh vào tất cả, té trên mặt đất, ai ô, một tiếng than nhẹ thanh âm truyền đến. Song Nhi và Dục Nhi đụng vào nhau, thấy rõ ràng người trước mắt là Song Nhi, vốn cũng không thoải mái Dục Nhi nổi giận. Băng Sơn, ngươi lúc ra cửa, đem mắt phóng ở trong phòng sao? Đụng đau quá, Dục Nhi khởi đến xoa xoa mông nói. Song Nhi đứng dậy, vỗ vỗ trên người bụi đất, nhìn Dục Nhi nói. Đừng tổng lén lút nói xong. Song Nhi liền đi vào gian phòng. Nương, Song Nhi thanh âm lạnh như băng nói. Dục Nhi cũng tiến vào. Hạ Lan Thính Vũ nhìn muốn chạy trốn chạy Dục Nhi nói. Nương, Dục Nhi xoa xoa mông không tình nguyện đi tới. Các ngươi không có việc gì. Hạ Lan Thính Vũ nhìn bọn họ nói. Nương, chúng ta không có việc gì. Song Nhi khóc khóc nói. Trong lòng đối với Dục Nhi đương tiểu gian tế sự tình thật phức tạp. Có chút khí Dục Nhi tiểu kẻ phản bội. Thế nhưng Dục Nhi làm như vậy, cũng là tình hữu khả nguyên. Song Nhi, Dục Nhi gần đây các ngươi liền ở lại thánh trong tộc. Không cho phép ra đi, Hạ Lan Thính Vũ nhìn Song Nhi nói. Bây giờ Phong Nguyệt Đại Lục thế cục càng lúc càng quỷ dị. Mà nàng phái ra đi Lam Phong thám tử vẫn không có tin tức. Có lẽ là ra ngoài ý muốn, như vậy Song Nhi và Dục Nhi cho dù có người bảo hộ, vào lúc này cũng vạn vạn không thể ly khai. Nương, Song Nhi biết, người yên tâm, ta sẽ xem trọng Dục Nhi, Song Nhi lập tức thể hội ý của nàng nói. Dục Nhi, Hiên Viên Minh Hàn, Hạ Lan Thính Vũ nhẹ giọng nói. Hắn không thuộc về ở đây, thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm. Nương ngày mai để hắn ly khai, Hạ Lan Thính Vũ có thể thấy được Dục Nhi và Hiên Viên Minh Hàn phụ. Tử cảm tình là ngày càng tăng trưởng. Bất, nương ta sẽ không nhượng cha ly khai, Dục Nhi lập tức nói. Bảo vệ chính mình quyền lợi. Dục Nhi rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, Hạ Lan Thính Vũ tính toán và Dục Nhi giải thích này. Tất cả, Dục Nhi là không hiểu. Dục Nhi còn rất nhỏ. Thế nhưng Dục Nhi biết. Dục Nhi hy vọng có nương có cha sủng ái, Dục Nhi đứng ở nơi đó. Một đôi mắt to nhìn nàng, nương đưa cho người yêu không đủ sao? Hạ Lan Thính Vũ nhìn Dục Nhi kích động như thế bộ dáng nói. Nương cấp yêu rất nhiều, thế nhưng và cha cấp yêu là không đồng dạng như vậy, Dục Nhi nói xong cũng chạy ra đi. Dục Nhi, Hạ Lan Thính Vũ khẽ thở dài một chút. Nhìn Dục Nhi, trong lòng phức tạp không ngớt, nhiều như vậy đúng sao? Nương, Song Nhi hội hảo hảo khuyên Dục Nhi, Song Nhi động nói chuyện giác. Nói ra những lời này, Hạ Lan Thính Vũ nhìn hiểu chuyện Song Nhi, nhàn nhạt nói, Song Nhi là như thế nào ý nghĩ? Song Nhi chỉ hy vọng nương hạnh phúc, Song Nhi nói xong liền rời khỏi phòng. Bên trong gian phòng chỉ còn lại có Hạ Lan Thính Vũ. Trong lòng mạch suy nghĩ lại lần nữa như thủy triều bình thường bốc lên khởi đến. Hạ Lan Thính Vũ nhìn trời bên ngoài không tượng xẹt qua một mặt màu sắc. Trong suốt con ngươi thoáng qua một mặt tinh quang. Rời khỏi phòng, đi tới mật thất trong vòng. Thánh nữ, mật thất trong vòng ba người cung kính nói. Thánh nữ phái đi Lam Phong chính là cái thám tử. Toàn bộ đều đã chết, Vô Ngân biểu tình ngưng trọng nói. Nga, Hạ Lan Thính Vũ xinh đẹp tuyệt trần túc khởi. Trong suốt con ngươi thoáng qua một mặt hàn quang. Hết chương.